ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 810, chương 93, hy vọng nó có thể trở nên càng ngày càng tốt. Bên trong vận mệnh tinh không? A-di-đà Phật, Đàm Không chắp tay trước ngực. Đại Phật Tinh Vân không ngừng bành trướng, đánh lấy Đại Càn Thánh Thượng Long Chảo. Mặc dù không đến mức bị bóp chết, nhưng lại ở vào tuyệt đối thế yếu. Không thể không thừa nhận, Đại Càn Thánh Thượng trấn áp một đời tên tuổi tuyệt đối không phải hư. Có Trung Nguyên Tổ Long tại, không thậm chí hoài nghi liền xem như nhân gian chí tôn xuất hiện. Làm không tốt cũng sẽ bị Đại Càn Thánh Thượng trấn áp xuống. Loại này lực lượng đích thực quá đáng sợ. Phải biết cái này còn không phải Đại Càn Thánh Thượng thời đỉnh cao a. Trung Nguyên Tổ Long vài lần bị thương, so sánh hơn 300 năm trước, Đại Càn Thánh Thượng thực lực lùi bước không chỉ một cấp bậc. Nhưng dù cho như thế, Đàm Không tập hợp ngũ phương Như Lai đại trận cùng Tu Di Sơn tín ngưỡng lực, thế mà còn là đánh không lại loại trạng thái này Đại Càn Thánh Thượng. Làm thật là khiến người ta biệt khuất vạn phần. Đủ, các ngươi còn muốn tiếp tục xem tiếp sao? Lập tức xuất thủ, Đàm Không thanh âm ở trong vận mệnh tinh không ầm vang quanh quẩn. Hắn biết rõ, đừng nhìn hiện tại vận mệnh tinh không rất bình tĩnh, trừ mình ra cùng Đại Càn Thánh Thượng liền không có người một dạng. Nhưng trên thực tế không biết bao nhiêu người hướng về một khối này đây. Tất cả chí cường giả đều đang đợi thời cơ thích hợp. Về phần mọi người vì sao chỉ nhìn không xuất thủ hiệp trợ Phật môn? Xin nhờ, tại sao phải xuất thủ? Đối tất cả chí cường giả mà nói, Phật môn thế nào căn bản không quan trọng, chỉ cần là Đàm Không không có việc gì là được rồi. Dù sao đối phó Đại Càn Thánh Thượng chỉ cần chí cường giả. Chí cường giả phía dưới căn bản vô dụng. Mà nếu là tiêu diệt Đại Càn Thánh Thượng, Đại Càn Hoàng Triều thế nào cũng không để ý, không có người sẽ để ý. Đạo lý giống nhau đặt ở Đàm Không trên người cũng giống như nhau. Phật môn bị đánh, tổn thất nặng nề lại như thế nào? Đàm Không không phải thật tốt sao? Huống hồ Phật môn tổn thất nặng nề một chút, đến lúc đó Đàm Không đối phó Đại Càn Thánh Thượng cũng sẽ ra sức hơn một chút. Quan trọng nhất là, Phật môn tích lũy thế nhưng là rất hùng hậu, đủ loại công pháp võ học, thiên tài địa bảo, khụ khụ, nói tóm lại, xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, mọi người đều lựa chọn đứng ngoài quan sát, nhưng đây cũng chính là cực hạn, lại quan chiến xuống dưới liền thật sự có chút ảnh hưởng thăng bằng. Để Phật môn ăn quả đắng không có gì, nhưng nếu là thật tổn thất nặng nề, chỉ sợ Đàm Không ngược lại sẽ từ bỏ vây công Đại Càn Thánh Thượng. Cho nên cuối cùng, vẫn là có người xuất thủ. Đạo hữu chớ hoảng sợ. Ta tới giúp ngươi. Không sai, người đầu tiên xuất thủ người. Rõ ràng là Minh Giáo giáo chủ. Một đầu thông thiên minh hà từ đen kịt tinh không chỗ sâu cuốn tới. Trực tiếp đụng vào Đại Càn Thánh Thượng hóa thân tinh quang cự long trên người. Đối mặt cái này va chạm, tinh quang cự long sừng sững bất động, mà thông thiên minh hà ngược lại bị đánh nứt ra. Nhưng bất kể như thế nào, chung quy là có người xuất thủ. Minh Giáo, Đàm Không mắt phức tạp nhìn xem cái thứ nhất trợ giúp mà đến Minh Giáo giáo chủ. Trước đó mình xuất phát từ chính trị chính xác, một mực ủng hộ đệ tử Phật môn truy sát Minh Giáo bên trong người. Kết quả bây giờ người đầu tiên xuất thủ lại là Minh Giáo giáo chủ. Xem ra về sau đối Minh Giáo sách lược muốn sửa đổi. A-di-đà Phật, giáo chủ một lần này xuất thủ giúp ta thoát khốn. Ngày sau nhất định có hậu báo. Thông thiên Minh Hà chấn động. Minh Giáo giáo chủ thân hình dần dần hiện lên Minh Hà bên trên. Một bộ dáng thiếu niên. Trên mặt mang nghĩa chính ngôn từ biểu lộ. Ha ha ha, Đàm Không vương trượng không cần nói nhiều. Ta Minh Giáo mặc dù vạn người kêu đánh, nhưng là biết rõ cái gì là chính nghĩa. Thời khắc mấu chốt, ta Minh giáo tự nhiên là không thể chối từ. Dù có ngàn vạn người ta vẫn tới. Đàm Không giảng đạo lý, Đàm Không Vương Trượng vẫn rất cảm động, nhưng nghe đến Minh giáo giáo chủ lời này, hắn ngược lại trong lòng sinh ra một chút lo nghĩ. Minh giáo giáo chủ sẽ không phải phía sau có âm mưu gì à? Một lát sau, vận mệnh tinh không chấn động, từng đạo khí tức liên tiếp hiển lộ mà ra. Ngay cả hồi lâu đến nay chưa từng lộ diện Thái Bình Thiên Tôn đều bạo phát ra mình khí tức. Chỉ là làm người bất ngờ chính là Thái Bình Thiên Tôn ở trong vận mệnh tinh không hiển hóa tinh vân, lại chính là người khác bộ dáng. Thái Bình Thiên Tôn liếc nhìn Minh giáo giáo chủ, mắt bình thản, càng là vô sỉ, lưu lại một câu đánh giá. Thái Bình Thiên Tôn liền lười nhác nhiều lời, trực tiếp nhìn về phía Đại Càn Thánh Thượng. Ngược lại là bên kia Bắc Nhung Thiên Khả Hãn cười lớn tiết lộ chân tướng. Đàm Không Vương Trượng, ngươi cũng đừng thực cảm tạ Minh giáo đám tôn tử này a, mọi người tại đây bên trong, chỉ sợ Minh giáo là duy nhất cái đi Phật môn làm tiền a. Ha ha ha, wow. Đàm Không ngoặc kép chấm than. Bắc Nhung Thiên Khả Hãn thoại âm vừa dứt, Đàm Không sắc mặt chính là một trận kịch biến. Mặc dù hắn không biết Phật môn cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng hơi liên tưởng một phen cũng có thể đoán được một hai. Đến xem Minh giáo giáo chủ ánh mắt còn có chút cảm kích. Lời này vừa ra, lập tức biến thành tức giận. Ngươi nói cái gì? Minh giáo giáo chủ mặt không đổi sắc. Giáo chủ cái gì đều không biết. Bằng hữu thì bằng hữu, các ngươi nói lung tung lời nói, cẩn thận ta cáo các ngươi phỉ báng a. Hừ, Đàm Không cũng không nói thêm gì nữa. Lần này là mình thua. Tại chỗ bóc trần Minh giáo giáo chủ cũng không có ý nghĩa gì. So với những cái này, tranh thủ thời gian thoát khốn mới là trọng điểm. Đúng lúc này, các ngươi đây là đã không đem chấm để ở trong mắt sao? Trò chuyện vui vẻ như vậy. Ầm ầm, Đại Càn Thánh Thượng hóa thân tinh không cự long bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp kéo lấy Đàm Không Đại Phật Tinh Vân, hướng về Thái Bình Thiên Tôn, Bắc Thiên Khả Hãn, Minh giáo giáo chủ phương hướng ném mạnh đi. Sau đó tinh quang ẩn nấp, cự lực chui vào tinh không đen nhánh bên trong, rất nhanh liền biến mất ở trong bóng tối. Chớ hiểu lầm, cái này tuyệt đối không phải nhìn thấy đối phương người đông thế mạnh liền chạy trốn. Đây là kỳ địch dĩ nhược sao? Giả bộ yếu đuối mê hoặc đối phương, chiến lược tính rút lui. Mà cùng lúc đó, Phi Hùng quân nghe lệnh, toàn quân triệt thoái phía sau. Trấn Bắc quân nghe lệnh, toàn quân triệt thoái phía sau. Khi biết Trần Khuynh Địch cái gọi là Đại Càn Thánh Thượng con riêng, thân phận về sau, Giới Lộc liền triệt để từ bỏ lấy lại danh dự, sau đó trực tiếp lấy ra thái độ rõ ràng, chỉ cần Trần Khuynh Địch bọn họ rời khỏi Tu Di Sơn liền tốt. Phật môn sẽ không, cũng không có năng lực lại tiếp tục truy cứu, mà Trần Khuynh Địch cũng không muốn kích thích quá đáng Giới Lộc. Đại Càn bốn vị đại lão cũng đã lòng sinh thoái ý. Song phương cao tầng làm ra quyết định về sau, chiến đấu tự nhiên thuận lý thành chương kết thúc. Mà ở rời khỏi Tu Di Sơn về sau, Lý Đồng Thần thì là trực tiếp tìm tới Trần Khuynh Địch, sắc lộ ra hết sức phức tạp. Ngoặc kép, Trần Khuynh Địch, tể tướng đại nhân, ngươi đối Đại Càn là thế nào nhìn? Ngoặc kép chấm hỏi. Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, thấy thế nào? Cái này còn phải nói sao? Đây chính là nhà mình đồng hương dùng hơn 300 năm mới xây dựng ra đến Thịnh Thế Vương Triều. Ta hy vọng nó có thể trở nên càng ngày càng tốt. Lý Đồng Thần hơi hơi mở to hai mắt, nhìn xem vẻ mặt thành thật Trần Khuynh Địch, sau đó gật đầu một cái. Không sai, nó sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Ha ha ha, Trần Khuynh Địch thoải mái cười cười. Trước đó hắn một mực có thể từ vị này tể tướng đại nhân trên người nhìn thấy một loại nào đó bài xích, phảng phất đối với mình có một loại nào đó thành kiến một dạng. Bất quá bây giờ loại cảm giác này lại là biến mất. Xem ra chính mình chí ít xem như lấy được tín nhiệm của hắn. Đây là một cái không tệ bắt đầu. Đúng rồi, Lý Đồng Thần lời nói xoay chuyển. Ngươi đã là nghĩ như vậy. Vậy tại hạ có thể cầu ngươi một chuyện không? Tể tướng đại nhân nói quá lời. Lời của ngài sao có thể dùng cầu để hình dung đây? Nói thẳng liền tốt. Vậy tại hạ liền nói thẳng. Lý Đồng Thần vẻ mặt thành thật nhìn xem Trần Khuyên Địch. Trước mắt thái tử mặc dù hơi nhỏ mau bệnh, nhưng tổng thể mà nói cũng không phải là ngu ngốc. Còn xin điện hạ lấy thiên hạ làm trọng, không muốn cùng thái tử điện hạ tranh đoạt hoàng vị. Ngoặc kép, điện hạ không cần nhiều lời. Tại hạ đã biết, ngài chính là thánh thượng bên ngoài con riêng a. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.